Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, chia 1, 9 sổ sách. Xanh mơn mởn khuôn mặt không có lập tức làm ra trả lời, mà là trầm mặc xuống, giống như tại châm trước. Một lát sau, Sở Nhược Nam đáp lại nói, ta còn chưa đem chọn cái cổ thụ cung điện thăm dò hoàn tất. Chỉ biết chính mình đặt mình vào tại một mảnh trong rừng rậm. Cổ thụ trong cung điện còn có một mảnh rừng rậm, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Phải biết, từ bên ngoài nhìn lại, cổ thụ cung điện cũng không quá lớn, căn bản dung nạp không xuống một mảnh rừng rậm. Không nghĩ tới cổ thụ trong cung điện còn có khác càn khôn. Xanh mơn mờn khuôn mặt đại mi nhăn lại. Cổ thụ trong cung điện rừng rậm không phải một mảnh chân chính rừng rậm. Ta có thể phát giác được mảnh này rừng rậm tựa hồ chỉ là ta tinh thần lực căn nguyên bên trong hình chiếu. Cổ thụ cung điện nội ứng đến lượt tồn tại một kiện mộc thuộc tính bảo vật. Có lẽ là món kia mộc thuộc tính bảo vật tiêu tán ra mạc danh lực lượng ảnh hưởng tới ta tinh thần lực căn nguyên. Sở Nhược Nam lập lờ nước đôi giải thích nói, nàng biết mình bị xanh mơn mởn dịch đoàn bao vây lấy đưa vào đến cổ thụ trong cung điện thời điểm. Lộ Thần cũng không có theo nàng cùng một chỗ tiến vào cổ thụ cung điện, mà tiến vào cổ thụ trong cung điện gặp phải tình hình cùng nàng theo dự liệu khác biệt. Trong nội tâm nàng hơi có chút không biết làm sao. Cái này một đoạn thời gian nàng một mực tại nếm thử cùng ngoại giới Lộ Thần liên hệ. Mà thẳng đến vừa mới nàng mới cùng Lộ Thần thành lập được liên hệ. Giờ này khắc này nàng còn chưa đem cổ thụ cung điện thăm dò hoàn tất. Đối cổ thụ cung điện thần kỳ cũng không hoàn toàn am hiểu. Còn nữa, cổ thụ trong cung điện chưa hẳn không có cái khác hung hiểm. Nàng đối cấm chế cùng trận pháp không có chút nào hiểu rõ. Tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nếm thử cùng Lộ Thần thành lập liên hệ. Một là vì bách hoa linh đằng. Hai là vì đạt được Lộ Thần trợ giúp. Để Lộ Thần đến chỉ điểm nàng thăm dò cổ thụ cung điện. Hiện nay Sở Nhược Nam xác định Lộ Thần vẫn ở cổ thụ cung điện phụ cận. Nàng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bách hoa linh đằng sự tình chuyện có thể tạm hoãn dừng một chút. Thăm dò cổ thụ cung điện sự tình chuyện nhất định phải lập tức tiến hành. Xanh mơn mờn khuôn mặt thần sắc ngưng trọng địa nhìn về phía Lộ Thần. Ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Sở Nhược Nam thành khẩn thỉnh cầu đạo. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cùng một chỗ thăm dò cổ thụ cung điện. Tại tòa cổ thụ trong cung điện hết thảy thu hoạch. Chúng ta ngang nhau, nếu như lúc trước không có Lộ Thần chỉ điểm nàng giải khai cổ thụ cung điện. Bốn phía này 57.000 cái màu xanh đen phù văn bí mật. Nàng căn bản không có khả năng tiến vào cổ thụ cung điện nội bộ. Đem chính mình cổ thụ trong cung điện hết thảy thu hoạch cùng Lộ Thần chia 5 năm sổ sách. Sở Nhược Nam cũng không cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi. Lộ Thần trong lòng biết Sở Nhược Nam liên hệ mục đích của mình. Nhíu mày trầm tư, hắn bản tôn không có tiến vào cổ thụ trong cung điện. Tưởng muốn giúp Sở Nhược Nam thăm dò cổ thụ cung điện sẽ cực kỳ khó khăn. Lộ Thần chỗ đầu ngón tay, xanh mơn mởn khuôn mặt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Gặp Lộ Thần không nói một lời, nhíu mày trầm tư. Sở Nhược Nam không biết rõ Lộ Thần đang suy nghĩ thăm dò cổ thụ cung điện sự tình chuyện. Nàng coi là Lộ Thần là đối thu hoạch phần cách điều chế thức không hài lòng. Trầm ngâm một chút, Sở Nhược Nam làm ra nhượng bộ. Muốn không phải vậy chia 4, 6. Ngươi cầm 6 thành, nếu như không chiếm được Lộ Thần chỉ điểm, nàng khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này một tòa cổ thụ trong cung điện. Chính mình ít cầm một điểm, Lộ Thần lấy thêm một điểm, coi như có thể tiếp nhận. Lộ Thần vẫn như cũ còn muốn thăm dò cổ thụ cung điện sự tình chuyện. Sở Nhược Nam coi là Lộ Thần còn không vừa lòng phần cách điều chế thức. Trầm ngâm một lát, chỉ có thể cắn răng nói, chia 3, 7 cũng được. Lộ Thần nhất động bất động, ra vào chiều sâu trầm tư. Chia 28, Sở Nhược Nam lại nói, rậm rạp tán cây rất là yên tĩnh, chỉ có Sở Nhược Nam mài răng thanh âm truyền ra, Lộ Thần vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chia 1, 9, ta lấy 1, ngươi cầm 9, Sở Nhược Nam oán hận nói, trong lòng an ủi chính mình, nếu như mình bị vĩnh viễn vây ở cổ thụ trong cung điện, đạt được lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Lộ Thần kết thúc trầm tư, hắn cũng không biết chuyện mới vừa phát sinh. Này thời gian, một đạo thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Cổ Linh Lung đem Sở Nhược Nam lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thấp phần cách điều chế thức sự tình. Chuyện nói cùng Lộ Thần, thành giao, ánh mắt nhìn về phía chính mình chỗ đầu ngón tay xanh mơn mởn khuôn mặt. Lộ Thần khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia đường cong. Hắn có thể không có bức bách Sở Nhược Nam, là Sở Nhược Nam chính mình muốn như thế. Nhìn lấy Lộ Thần đắc ý nụ cười, Sở Nhược Nam hận đến hàm răng ngứa, nhưng trong lòng thì vô kế khả thi. Giờ này khắc này, nàng chợt phát hiện một điểm, mặc dù nàng cảnh giới cùng thực lực muốn mạnh mẽ hơn Lộ Thần ra rất nhiều. Nhưng từ khi nàng cùng Lộ Thần gặp nhau sau, nàng từ đầu đến cuối đều không có chân chính nắm giữ chủ đạo chi thế. Vẫn luôn là Lộ Thần tại chủ đạo hết thảy. Trong lòng mặc dù phẫn hận, nhưng gặp Lộ Thần đáp ứng, Sở Nhược Nam nhưng trong lòng thì ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Lộ Thần nói ra, thành giao, hai chữ. Đối Sở Nhược Nam mà nói, tựa như một khỏa định tâm hoàn, người tinh thần lực căn nguyên có hay không đại lượng tiêu hao dấu hiệu. Lộ Thần hỏi ý kiến, Sở Nhược Nam lúc trước nói, cổ thụ trong cung điện một mảnh rừng rậm thực là nàng tinh thần lực căn nguyên hình chiếu. Kể từ đó, muốn duy trì ở tinh thần lực hình chiếu, yêu cầu không ngừng tiêu hao Sở Nhược Nam tinh thần lực căn nguyên bên trong tinh thần lực lượng. Xanh mơn mởn khuôn mặt một bộ ngưng thần cảm giác hình. Một lát sau, Sở Nhược Nam lắc đầu kinh hỉ nói, tinh thần lực không có tiêu hao, hơn nữa còn có một luồng mạc danh lực lượng tràn vào đến ta tinh thần lực căn nguyên bên trong. Là cái này một luồng mạc danh lực lượng tại duy trì lấy ta tinh thần lực căn nguyên hình chiếu. Hơn nữa còn có dư lực tẩm bổ ta tinh thần lực căn nguyên. Lúc trước nàng một mực nếm thử cùng Lộ Thần thành lập liên hệ, căn bản không có cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa. Lúc này mới thật sự xác định, nàng có thể phát giác được. Theo thời gian kéo dài xuống dưới, nàng theo mạc danh lực lượng bên trong lấy được chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng biết bước vào thiên vị chân cương cảnh giới về sau, liền cần vì trùng kích nguyên đan cảnh giới làm chuẩn bị. Theo thiên vị chân cương cảnh giới đột phá đến nguyên đan cảnh giới, không chỉ cần phải đem thiên vị kinh mạch đồ tu luyện xong tốt, còn cần lệnh tinh thần lực căn nguyên sinh ra thuế biến. Mà mạc danh lực lượng tẩm bổ, hội làm nàng tinh thần lực căn nguyên tích lũy xuống thuế biến lực lượng. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Căn cứ Sở Nhược Nam một phen, hắn lại lâm vào trong trầm tư, xanh mơn mởn khuôn mặt kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, Lộ Thần kết thúc trầm tư, đã cổ thụ trong cung điện có mạc danh lực lượng giật vào đến ngươi tinh thần lực căn nguyên bên. Trong giờ phút này ngươi tinh thần lực căn nguyên đã cùng này mạc danh lực lượng sinh ra liên hệ. Lộ Thần giải thích một câu. Sau đó phân phó nói, ngươi thử một chút có thể hay không lấy chính mình tinh thần lực cảm giác được này mạc danh lực lượng ngọn nguồn, nếu như có thể cảm giác được này mạc danh lực lượng ngọn nguồn. Tận lực xác định mạc danh lực lượng ngọn nguồn ở vào nơi nào. Sau khi nghe xong về sau, xanh mơn mởn khuôn mặt ngưng thần cảm giác, một chén trà nhỏ công phu. Hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được mạc danh lực lượng ngọn nguồn. Sở Nhược Nam đáp lại nói, không qua nổi ta hiện tại đưa thân vào chính mình tinh thần lực căn nguyên hình chiếu bên trong. Căn bản vô pháp xác định này mặc danh lực lượng ngọn nguồn ở vào cổ thụ trong cung điện nơi nào. Lộ Thần vừa trầm nghĩ xuống tới, hắn không thể thân lâm kỳ cảnh, chỉ có thể căn cứ sở nhược nam thuật lại đến phỏng đoán. Phỏng đoán, xác minh cổ thụ trong cung điện một chút thần kỳ, trong đó độ khó khăn, tất nhiên là cực lớn, là lấy mỗi khi sở nhược nam thuật lại một phen về sau. Hắn đều cần hao tổn hao phí tinh thần suy nghĩ một phen. Vô pháp lập tức cho sở nhược nam đáp lại cùng chỉ điểm. Giờ phút này, mặc danh lực lượng là một cái manh mối trọng yếu. Nếu là vô pháp xác định mặc danh lực lượng ngọn nguồn, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Con mắt hơi hơi sáng lên. Ngươi đưa thân vào chính mình tinh thần lực căn nguyên hình chiếu bên trong. Tự nhiên không rõ ràng mặc danh lực lượng ở vào cổ thụ trong cung điện nơi nào. Dưới mắt muốn đổi một loại mạch suy nghĩ cùng phương thức đến thăm dò cổ thụ cung điện. Không cần xác định này mặc danh lực lượng ngọn nguồn ở vào cổ thụ trong cung điện nơi nào. Thử một chút có thể hay không xác định này mặc danh lực lượng ở vào ngươi tinh thần lực căn nguyên. Hình chiếu ra trong rừng rậm nơi nào, xanh mơn mờn khuôn mặt điểm gật đầu, chợt dựa theo Lộ Thần phân phó đi nếm thử thăm dò. Không bao lâu, xanh mơn mờn khuôn mặt đột nhiên hiển hiện kinh hỉ, hoàn toàn chính xác có thể. Sở Nhược Nam hưng phấn nói, không quá cảm giác rất mơ hồ, chỉ có thể đại thể xác định này mặc danh lực lượng ngọn nguồn ở vào rừng rậm trung ương. Theo ngươi tinh thần lực cảm ứng, trực tiếp đi rừng rậm trung ương. Lộ Thần nói, xanh mơn mờn khuôn mặt lần nữa gật đầu. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, Lộ Thần chỗ đầu ngón tay, bỗng nhiên truyền đến Sở Nhược Nam kinh hô thanh âm. Tinh thần lực căn nguyên hình chiếu ra rừng rậm biến mất. Ta có thể nhìn thấy cổ thụ trong cung điện sự vật. Ta có thể cảm giác được rừng rậm càng xa xa động tĩnh. Sở Nhược Nam hưng phấn nói. Lời còn chưa dứt, Lộ Thần phát giác được. Sở Nhược Nam thanh âm bỗng nhiên theo hai nơi địa phương truyền đến. Một cái Sở Nhược Nam thanh âm đến từ đầu ngón tay hắn bên trên xanh mơn mờn khuôn mặt. Một cái khác Sở Nhược Nam thanh âm đến từ cách đó không xa cổ thụ cung điện. Ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn phát hiện Sở Nhược Nam chẳng biết lúc nào đã lại xuất hiện tại cổ thụ cửa cung điện trước. Có thể đến đây, hiện tại cái này một tòa cổ thụ cung điện sẽ không như vậy lại công kích ngươi. Sở Nhược Nam hướng phụ cận một khỏa cổ thụ đầu trên nói ra. Đang khi nói chuyện, nàng giương lên tay, theo Sở Nhược Nam lời nói, Lộ Thần chỗ đầu ngón tay xanh mơn mờn khuôn mặt biến mất. Lộ Thần chú ý tới, Sở Nhược Nam trên tay cầm lấy một cái đồ vật, món kia đồ vật tiêu tán ra xanh sâu kín quang mang. Giống như đem Sở Nhược Nam cả người đều bao quanh, hắn tâm niệm nhất động, đem thức hải chi lực trở vào hai mắt, nhưng như cũ thấy không rõ xanh u quang mang bên trong đến tột cùng là vật gì. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lách mình đi qua. Không đợi Lộ Thần hỏi thăm, Sở Nhược Nam chủ động nói ra, cổ thụ trong cung điện chỉ có cái này một vật, ta cũng không biết đạo nó là cái gì, nhưng tựa hồ là một kiện mộc thuộc tính bảo vật, mà nó tựa hồ là cái này một tòa cổ thụ cung điện hạch tâm. Nó cực kỳ cứng rắn, ta vừa mới thử một phen, căn bản không cách nào phá khai nó, nếu như ngươi có biện pháp phá vỡ nó. Dựa theo trước đó ước định, hai chúng ta chia 1:9 sổ sách, cổ thụ trong cung điện chỉ có trong tay nàng món này đồ vật. Cái này đồ vật lại ẩn nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Là lấy Sở Nhược Nam kết luận trong tay mình đồ vật là một kiện mộc thuộc tính chí bảo. Hiện tại còn không phải chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm. Lộ Thần ngưng thần cảm giác một phen, cau mày nói. Mảnh này rừng rậm giữa thiên địa mộc thuộc tính linh khí đang tại kịch liệt giảm bớt. Chúng ta bây giờ còn đưa thân vào chỗ này hung hiểm bí địa bên trong. cái này một tòa cung điện dường như cái này hung hiểm bí địa bên trong một cái hạch tâm vị trí. Mất đi cái này mộc thuộc tính bảo vật, không thông báo dẫn phát loại nào biến hóa, ngươi đưa nó tạm thời để đặt trở về, có quan hệ chính mình lúc trước làm ra ngũ hành suy đoán. Lộ Thần cũng không hướng Sở Nhược Nam đề cập. Nghe xong Lộ Thần, Sở Nhược Nam tỏ ra kinh ngạc dị thường. Ta tại sao không có cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa? Trước giao nó cho ta, Lộ Thần nói. Sở Nhược Nam nao nao, lập tức đem vật trong tay của chính mình giao cho Lộ Thần. Hiện tại lại cảm giác một phen, Lộ Thần nhắc nhở, căn bản không cần cẩn thận cảm giác. Sở Nhược Nam khuôn mặt đột nhiên biến sắc, lúc trước cái này một mảnh rừng rậm tràn ngập nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Giờ phút này giữa thiên địa mộc thuộc tính linh khí lại là điên cuồng địa biến mất. Đồng thời, nàng giật mình tới, vừa mới tay nàng cầm theo cổ thụ trong cung điện lấy được mộc thuộc tính bảo vật. Cả người bị nồng đậm mộc thuộc tính linh khí bao vây lấy. Tự nhiên không thể nhận ra cảm giác ở đây thiên địa linh khí kịch liệt biến hóa. Lộ Thần tiện tay vung lên, đem món kia mộc thuộc tính bảo vật trọng giao cho Sở Nhược Nam trong tay. Sở Nhược Nam không làm do dự, thân ảnh chớp động, như một đạo lục quang theo cổ thụ cung điện môn hộ bên trong biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.